cái đài của Quang Trung đấy. Đài Quang Trung. Đâu đài Quang Trung trước trước xe trước đường. Ta đứng nhìn về Gò Đống Đa. Đây là tiền cảnh của biển Thăng Nơm với vũng lầy nước đồng. Thầy cho em xuống. Xếp ra cho em. Có giấy của một cơ quan hả? Vâng, em thu hoạch nước châu. Đến chào hoạt động. Hiểu hiểu khu biển Thăng Nơm. Thiền thì quý vị thấy ở trong nhà thiền

chân nó không. Xin phép là hòa thượng giáo sư hỏi với thầy này. Hôm nay hòa thượng dạy về vấn thiền tâm thì thật ra mà nói thì trong Phật có rất nhiều tông phái, mật tông, hiển tông, thiền tông, tịnh độ tông, tất cả theo Đức Phật dạy là giác ngộ cho con người xóa bỏ cái vô minh, đạt đi cái chỗ gọi là chứng quả tinh, thoát khỏi sinh tử. Thì tất cả chúng ta đây không ai là thông thoát khỏi bốn cái khổ thế nào. Từ tư khổ đấy thì Đức Phật dạy chúng ta. Thế thì thiền tông của vậy nếu cho chúng sinh làm thêm thoát khỏi bốn cái đạo chứng quả. Thế bây giờ thì làm thế nào? Một người như tôi là phàm phu, gọi là phàm phu. Phàm phu tục tự là nói được. Tức là làm thế nào mà giải thoát được sinh tử bằng cái con đường ngắn nhất. Như bây giờ mình vừa rồi ở bên Trung Quốc đi tìm cách nào mà chứng quả sớm nhất. Bây giờ mình nói thôi, các bà các cụ như vậy 60-70 tuổi làm thế là đọc được thiên kinh bản quyển để mà giác ngộ, phải tìm con đường nào ngắn nhất. Thế thì làm thế nào thiền tông có thật là ngắn nhất hay không? Khó chứ. Thế sao người ta nói tịnh độ tông là ngắn nhất? Vì là tu theo cái tông tịnh độ thì cầu Đức Phật Thích Ca, cầu Đức Phật A Di Đà khi chết đến cái chỗ là có điều kiện cực lạc thấy vô cực lạc, điều kiện để cho Phật tử là tu hành thành đạt nhanh hơn là thiền tông. Thiền bây giờ khó, chúng tôi buổi sáng thật dạy hôm 5 giờ còn thiền rồi, thiền khó vì bao nhiêu cái chú vừa rồi, cái tâm nó bất loạn, cái tâm lung tung về, tâm thì cũng khỉ luôn, vừa chạy lung tung, tâm thiền đông rồi, như thế cái tiểu pháp gọi là minh nhân ra, minh ra xem một gen là rất là khó. Thì làm thế nào, theo như hòa thượng nói là thiền đông là giúp cho chúng ta, nhưng có phải cái tịnh độ tông là giúp chúng ta là nhanh chóng chứng quả không, thoát nghiệp thân tử không? Để xin hòa thượng giải thích cho. Đấy, cái nhìn của chúng tôi thì thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm, vân vân. Nếu chúng ta thực hành đến cái chỗ cứu kiếm thì không hai, nhưng một phương tiện thì có khác. Tôi dẫn như tịnh độ tâm. Tịnh độ tâm lâu nay thì chúng ta lại có cái quan niệm quá đơn sơ, cứ nghĩ là niệm Phật 5 chuỗi, 10 chuỗi, 1 ngày, 1 đêm thì nhắm mắt là Phật đón về cực lạc. Nhưng mà quý vị quên trong Kinh Di Đà, Đức Phật đã dạy rõ nhật nhất nhật, nhật nhị nhật, nhật tam nhật, nhật tứ nhật cho đến thất nhật. Nhất tam trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà, Phật A Di Đà mà được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung thì mới thấy chư Phật hiện tại kỳ tiền, Phật mới hiện ở trước đó về cực lạc. Bảo phải nhất tâm bất loạn một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày cho đến bảy ngày thì nhắm mắt mới thấy Phật đó về cực lạc. Mà nhất tâm bất loạn là định mất rồi, định rồi thì thấy Phật đâu có nghi ngờ. Thì như vậy niệm Phật cũng là cốt định tâm, tu thiền cũng cốt là định tâm, định cái tâm lạ tưởng như nãy giờ tôi nói. Thì pháp nào nếu mình ứng dụng một cách nhiệt thành đến nơi đến chốn thì đều kết quả. Còn pháp nào dù nói là cao là hay mà mình tu cách lơ lơ là thì cũng không tới đâu hết. Đó là cái lẽ thực. Thì bởi vì trong phần truyền giáo, nếu tôi là người hướng dẫn tu tịnh độ thì tôi phải nói pháp tịnh độ là hay nhất, ngắn nhất để cho người tu tin tôi.

cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi, trong đó có bộ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể dùng đấy, cái bộ thư mục di sản Hà Nội Việt Nam, trong đó có cái phần sách dẫn chỉ rõ là cái phần nào, cái mã hiệu nào là dùng cho tôn giáo, thì trả cứu nó được nhanh. Là Văn Khắc Thắng Đồ Việt Nam trong này là được giải một số các cái văn bia, trong đó đa số là gắn liền với các cái chùa chiền, là cái công trình nghiên cứu của viện chúng tôi. Và ngoài ra số tạp chí mới nhất mà chúng tôi nghiên cứu trong này thì nó có nhiều thứ chứ không riêng về phần một nhất, có phần liên quan. Chúng tôi xin cảm ơn nhân cái dịp này xin tặng hòa thượng và cũng là ghi lại cái lưu niệm của chúng tôi có khẩn thành. Mình còn được những kinh cuốn sách nào của Phật giáo Việt Nam không biết đâu thì một số quý vị hoặc là quý vị này thì đến nhà viện trưởng xa chúng tôi photo lại để chúng tôi có được đó là quý đại quý. Nếu mà đi Đình Quán thì tôi hẹn ở Cầu Giấy nha. Không có một tôi hẹn Cầu Giấy đi. Nhưng mà chiều nay đi Đình Quán nhưng mà đấy cho con thì mai con sang. Có khi tối mai tối tối nay con sang. Tối nay con sang nhé. Chiều nay thầy con xuống Đình Quán. Thôi. Chiều nay thầy xuống Đình Quán. Kêu không? Rồi đóng đi. Cái này thật ra thì